Sứ giả của thần chết, chương 2, góc truyện audio.com, Washington DC, tăng tông Roger dự định ứng cử Tổng thống Hoa Kỳ. Ông là một chính trị gia có sức thu hút được nhận thấy khá rõ với đông đảo quần chúng ủng hộ và được những bạn bè có thế lực hậu thuẫn. Không may cho Roger, cuộc đời tình ái lại dính vào con đường sự nghiệp của ông. Hoặc như Washington Marvin diễn đạt, lão già Stanton đã tự đẩy mình ra khỏi ghế Tổng thống. Không phải Stanton, Roger tưởng tượng mình là một Casanova. Trái lại, cho đến cuộc chạy trốn khỏi phòng ngủ duy nhất tai hại ấy, ông đã là một người chồng gương mẫu. Ông đẹp trai, giàu có và đang trên đường tiến đến một trong những chức vụ quan trọng nhất của thế giới, và mặc dù trước đây ông có nhiều cơ hội để phụ bạc vợ ông chưa bao giờ nghĩ đến một người phụ nữ nào cả. Trong lúc Barbara, người phụ nữ mà Roger yêu và cuối cuộc đời đi đến hôn nhân sau một cuộc ly dị được đăng báo rộng rãi, lớn hơn Stanton những năm tuổi, có khuôn mặt dễ nhìn, hơi xinh đẹp một tí và hình như chẳng có điểm nào chung với ông cả. Stanton thích điền kinh, Barbara ghét tất cả các hình thức thể dục. Stanton ưa sống tập thể, Barbara chỉ thích ở một mình với chồng hoặc chơi ý với các nhóm bạn bè nhỏ. Sự kinh ngạc lớn đối với những ai biết Stanton Roger là sự khác biệt về chính trị. Stanton thuộc đảng tự do trong lúc Barbara lại trưởng thành trong một gia đình bảo thủ chính cống. Paul Ellison, bạn thân nhất của Stanton đã nói, có lẽ cậu điên rồi đấy. Cậu và Liz như được ghi vào sách, kỷ lục Guinness, như là đôi vợ chồng hoàn hảo. Cậu không thể vứt điều ấy đi vì một vài điều vội vã. Cậu có cho rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu như thế nào không? Hết phần nửa các cuộc hôn nhân trong đất nước này đều dẫn đến ly dị. Chẳng nhằm nhò gì cả. Stanton trả lời, ông đã tỏ ra là một nhà tiên tri tôi. Tin tức về cuộc ly dị cay đắng trở thành miếng mồi ngon cho báo chí và những tờ báo nhảm nhí tận dụng việc ấy càng ác liệt càng tốt, với những bức tranh vẽ tổ ấm của Stanton Roger và các câu chuyện về các cuộc hẹn hò bí mật lúc nửa đêm. Báo chí cố giữ cho câu chuyện càng kéo dài càng tốt và khi nào sự náo nhiệt tắt lịp, những người bạn có thế lực đã ủng hộ Stanton Roger đi đến chiếc ghế tổng thống biến mất. Họ tìm ra một bài thi hiệp sĩ mới để đoạt chức vô địch Paul Ellison. Chọn Ellison là một sự chọn lựa logic, tuy ông vừa không có được vẻ đẹp trai lẫn sự thu hút của Stanton Roger, nhưng ông thông minh, dễ mến và có nền tảng đứng đắn. Ông thấp người, có những đường nét đều đặn bình thường và đôi mắt bộc trực. Ông đã kết hôn và sống hạnh phúc được 10 năm với Alia, con gái một nhà đại tư bản thép và họ được tiếng là một đôi uyên ương nồng thắm. Như Stanton Roger, Paul Ellison đã theo học tại Yale và tốt nghiệp trường luật Harvard. Cả hai đã cùng nhau trưởng thành. Gia đình họ có những ngôi nhà nghỉ hè nằm kề cận nhau tại Southampton và các cậu bé cùng đi bơi với nhau, tổ chức các đội bóng chày và sau này, đi với nhau như một cặp bài trùng. Họ học cùng lớp tại Harvard, Paul Ellison học giỏi, nhưng chính Stanton Roger lại là học trò xuất sắc là chủ bút của tờ tạp chí luật Harvard, ông lo cho anh bạn Paul của ông trở thành phụ tá. Bố của Stanton Roger là một thành viên kỳ cựu tại một hội luật gia có tiếng tăm tại Wall Street và khi Stanton đến đấy làm việc trong những dịp hè, ông cũng thu xếp cho Paul đến đấy nữa. Góc truyện audio.com. Khi tốt nghiệp trường luật, ngôi sao chính trị của Stanton Roger bắt đầu vụt sáng như sao băng và nếu ông là sao chổi thì Paul Ellison là cái đuôi. Cuộc ly dị đã làm thay đổi mọi việc, bây giờ chính Stanton Roger lại trở thành phần phụ thuộc cho Paul Ellison. Con đường mòn lên đỉnh núi mất gần 15 năm, Ellison thất bại trong một cuộc bầu cử thượng viện, thắng trong cuộc bầu cử sau đấy và trong vòng vài năm kế tiếp đã trở thành một luật gia vững vàng khá được trọng vọng. Ông đấu tranh chống lại sự lãng phí trong chính phủ và chế độ quan liêu Washington. Ông là một người theo quan niệm dân kiểm và tin vào sự hòa hoãn quốc tế. Ông được mời đọc diễn văn đề cử cho cuộc chạy đua tái cử tổng thống đương nhiệm. Đó là bài diễn văn hùng hồn, xuất sắc làm cho mọi người phải ngồi thẳng dậy và đưa ra nhận xét. 4 năm sau, Paul Ellison được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ. Việc bổ nhiệm đầu tiên của ông ta là đưa Stanton Roger vào chức cố vấn ngoại giao của Tổng thống. Lý thuyết của Marshall McLuhan cho rằng truyền hình sẽ biến thế giới thành một ngôi làng hình cầu đã trở thành sự thật. Lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 42 của Hoa Kỳ được vệ tinh truyền đi đến trên 190 nước. Tại Black Rooster, một nơi vãng lai dành cho báo chí tại Washington D.C., Ben Cohn, một phóng viên chính trị lão thành của tờ Washington Post ngồi tại một chiếc bàn với 4 đồng nghiệp xem lễ tuyên thệ nhậm chức qua một chiếc TV lớn đặt trên quầy rượu. Thằng chó đẻ làm tôi tốn mất $50. Là đấy, một phóng viên lên tiếng phàn nàn. Tôi cảnh cáo cậu không nên đánh cá với Ellison đấy. Ben Cohn lên tiếng, lão có ma thuật, em bé ạ, tốt hơn cậu nên tin đi.